Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy không vui. Không khí bên trong, bên đòi nợ cùng Vương Thiên Sinh lời qua tiếng lại, tình hình ngày càng căng thẳng. Tiêu Hằng Uẩn vẫn trầm mặc như cũ, không có ý định lên tiếng. Vương Thiên Sinh, khoản nợ này không phải là 100-200 vạn nho nhỏ, mà là 2000 vạn đấy. Người đàn ông cầm đầu như hung thần ác sát, tay nắm thành đấm đập xuống bàn, chiếc chén nhỏ trên bàn trà cũng theo đà nhảy lên. Lần trước ông khóa thẻ tiền mặt, món nợ này tôi còn chưa tính sổ với ông. Hôm nay ông còn muốn chối. Nói chuyện cả buổi, uy hiếp cũng không có kết quả. Người đàn ông khuôn mặt dữ tợn kia rất nhanh xắn tay áo. Trên tay có một vết dao chém thật dài, không chút nào che giấu lộ ra. Tóm lại, hôm nay ông có cho tôi câu trả lời thỏa đáng hay không? Tôi... Vừa thấy vết sẹo khiến cho người ta sợ hãi, Vương Tiên Sinh tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Không khí nhất thời ngừng trệ. Cạch! Trong một khắc nguy cấp này, một chén trà nho nhỏ bị đập thật mạnh xuống bàn, suýt nữa thì bể nát. Nhìn lên, thì ra là Sơ Tâm từ nãy vẫn chăm chú uống trà. Các anh ép buộc ông ấy như vậy thì có ích gì? Vị tiểu thư này, cô không cần xen vào việc của người khác. Người đàn ông đi đầu bắt đầu đi vào, tiện thể đảo qua gương mặt xinh đẹp của cô mấy mươi lần, lại thấy cô không muốn nhúng tay vào nên mới buông lời cảnh cáo. Đôi mắt cô hơi hơi nhướng lên, nét mặt không chút thay đổi, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn ta, lườm một cái. Lật cổ tay lên, vết sẹo màu hồng nhạt đập vào mắt mọi người rất rõ ràng. Tiếng nói nhẹ nhàng lạnh lùng vang lên. Đây là cái gì? Anh biết chứ? Chủ nhân đôi mắt phượng ý chỉ tay vào chỗ đó, mang vẻ âm lãnh, khiếm thấy. Cô đang làm gì vậy? Hai hàng lông mày của Tiêu Hằng Uẩn càng nhíu chặt, thân hình thon dài giống như báo đen chuẩn bị tập kích con mồi, chăm chú để phòng cao độ. Không ngờ tình thế lại xoay chuyển xấu đến như vậy. Cô! Bà gã vạm vỡ kinh ngạc nhìn vết sẹo kia, sắc mặt biến đổi nhanh chóng. Muốn đòi nợ, vậy thì cứ đòi đi. Sơ Tâm kéo tay về, một tay chống cằm, nhẹ nhàng lên tiếng. Ở trong mắt đàn ông xem ra có phần quyến rũ. Đúng, đúng. Tên đàn ông cầm đầu thế nhưng rất ngoan ngoãn vuốt cằm, quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc cũng không còn hung ác, nói với Vương Tiên Sinh. Khoản nợ của quý công ty, Vương Tiên Sinh chuẩn bị thế nào? Nếu chúng tôi cứ như vậy mà trở về cũng sẽ rất khó ăn nói. Tiêu luật sư, cậu nói đi, làm sao bây giờ? Mới vừa rồi mối nguy hiểm tạm thời đi qua, nhưng Vương Tiên Sinh vừa thấy chiến tranh lại sắp sửa nổ ra, vô lực giải quyết, vội vàng quay đầu cầu cứu viện binh. Thiếu nợ thì phải trả, đó là chuyện đương nhiên. Vương Tiên Sinh, ngài mới vừa rồi có nói quý công ty sắp đầu tư sản phẩm mới, chưa tung ra thị trường. Tiêu Hằng Uẩn thản nhiên lên tiếng, thái độ chuyên nghiệp, không chút run sợ, chậm rãi phân tích, trong lòng lại tràn ngập nghi vấn. Anh đương nhiên sẽ ngu ngốc đến mức tin đối phương vì vết thương của Sơ Tâm dài hơn so với hắn mà ngoan ngoãn hòa hoãn. Vậy nguyên nhân sâu xa rốt cuộc là gì? Anh phải nhanh chóng tìm hiểu chuyện này mới được. Sơ Tâm, vừa rồi chuyện gì xảy ra vậy? Bước ra khỏi quán trà Hòa Phong, cô lại phụng phịu như cũ, một câu cũng không nói. Tiêu Hằng Uẩn rốt cục lên tiếng phá vỡ trầm mặc. Mắt phượng nghiêng nghiêng nhìn anh liếc một cái, lại cúi đầu, cự tuyệt sự quan tâm của anh, chỉ chăm chăm cúi người bước đi, tay lại bị kéo lại. Anh đang làm gì vậy? Cô tức giận muốn gạt tay anh ra, nhưng thế nào cũng không thoát được, nhấn mày trừng mắt với anh. Trong đôi mắt sáng nhuốm một tầng lửa giận dữ. Em bị mù màu sao? Không thấy đèn đỏ à? Nhìn thấy cô không sợ chết bước phầm phầm về phía trước, Tiêu Hằng Uẩn lửa giận cũng bốc ngùn ngụt. Anh căn bản không phải người thích to tiếng với người khác, tức giận đến tóc tai dựng đứng. Nhưng mà gặp phải một người như cô, những thứ như bình tĩnh, lý trí, lịch lãm, tự chủ của anh, tất cả đều trở thành tứ đại giai không, hóa thành tro bụi hết. Đáng ghét, cơ thể cô khó chịu, anh còn quát to với cô. Sơ Tâm trừng mắt với anh, miệng mếu máo,

chính là tình huống như vậy. À, Sơ Tâm vừa mới bước vào văn phòng đã bị vị đại luật sư vẻ ngoài đứng đắn ôm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net